ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 218, đe dọa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mặc dù mới từ vũ trụ xuống tới, Trương Thành Quảng tay chân đều ở một loại vô lực trạng thái. Thậm chí ngay cả mình hành tẩu đều thuộc về cắn răng kiên trì. Nhưng hắn vẫn là tận khả năng nhanh đem trở về trong khoang thuyền số liệu memory phá hủy xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Số liệu memory theo Trương Thành Quảng. Kia là so với mình chính là đến tăng thêm cái khác hai cái nhà du hành vũ trụ cùng một chỗ đều trọng yếu đồ vật. Đó là bọn họ tại cái này hơn nửa năm bên trong. Lợi dụng thiên cung hiệu trạm không gian đối lam tinh toàn bộ quan trắc số liệu. Lúc trước nhiệm vụ thất bại về sau, bọn hắn không cách nào trở về lam tinh. Thế là liền khống chế thiết bị vũ trụ đi trước đó làm hành động chi viện căn cứ thiên cung hiệu trạm không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung hiệu trạm không gian trên chữ bị là nhiệm vụ lần này chuẩn bị đại lượng nhiên liệu cùng tiếp tế. Mặc dù trước đó nhiệm vụ đã đem tuyệt đại bộ phận nhiên liệu đều thêm chú cho bay hướng thiên thạch ba chiếc thiết bị vũ trụ. Nhưng phía trên tiếp tế nhưng như cũ 10 phần sung túc. Bọn hắn đã tới thiên cung hiệu trạm không gian về sau. Đã từng ý đồ dùng thiên cung hiệu trạm không gian trên thông tin thiết bị cùng lam tinh bắt được liên lạc. Cũng xác thực đã từng một lần cùng trung tâm chỉ huy lấy được liên hệ. Dựa theo trung tâm chỉ huy yêu cầu đối lam tinh tiến hành khí tượng cùng phương diện khác số liệu quan trắc. Coi là nhà khoa học phân tích thiên thạch va chạm tạo thành ảnh hưởng cung cấp số liệu ủng hộ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng theo thiên thạch rơi xuống, bụi bặm triệt để che đẩy toàn bộ lam tinh. Truyền tin của bọn hắn cũng nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Cơ hồ không cách nào lại cùng mặt đất lấy được bất cứ liên hệ gì. Về sau trong vòng mấy tháng, mặc dù bọn hắn một mực thử nghiệm cùng mặt đất khôi phục thông tin, nhưng lại một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có thể ở lẻ tẻ ở giữa tiếp thu được một điểm không có ý nghĩa mặt đất tín hiệu. Nhưng lại đại đa số đều là lộn xộn dân gian vô tuyến điện tín hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần nói cùng trung tâm chỉ huy ở giữa thông tin. Thì vẫn luôn không cách nào khôi phục. Thời gian mấy tháng. Để bọn hắn dần dần hao hết thiên cung hiệu trong trạm không gian tiếp tế. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn mới quyết định mạo hiểm sử dụng trở về khoang thuyền trở về lam tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cơ hồ là một lần dốc hết thảy đánh cược. Bởi vì bọn hắn chỉ có một chiếc trở về khoang thuyền. Một khi bắt đầu trở về, cũng không có thất bại lại đến một cơ hội duy nhất. Mà hạ xuống thất bại, đối với bọn hắn mà nói. Cũng chỉ là một chữ. Chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ba tên nhà du hành vũ trụ tịnh không để ý sinh tử của mình. Sớm tại xuất phát chấp hành nhiệm vụ trước đó. Bọn hắn liền đã làm tốt vì quốc gia hy sinh chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn từ thiên cung hiệu trạm không gian trên thu thập đại lượng chân quý số liệu. Lại vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp giao cho quốc gia. Kia là theo bọn hắn nghĩ xa so với ba người bọn họ tính mệnh thứ quan trọng hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên bọn hắn mới có thể mạo hiểm đem rớt xuống đất điểm tuyển tại nhân khẩu tương đối đông đúc Trường Giang ven bờ địa khu. Mà không phải truyền thống hạ xuống khu hoang vắng phương Bắc hoang mạc. Một phương diện đây là vì dễ dàng cho hạ xuống về sau bị nghĩ cách cứu viện. Một phương diện khác bọn hắn thì là cân nhắc, vạn nhất hạ xuống thất bại. Như vậy bọn hắn hài cốt rơi xuống tại cái này một địa khu. Chỉ cần có người có thể phát hiện trở về khoang thuyền. Trở về trong khoang thuyền nhận bảo hộ nghiêm mật số liệu memory cũng có thể bị phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, cho dù là bọn hắn hy sinh. Những này chân quý số liệu cũng vẫn như cũ có thể trở về lam tinh mặt đất. Được đưa đến nhà khoa học trên tay. Bất quá bọn hắn vận khí tựa hồ không sai. Hạ xuống thời điểm mặc dù trở về khoang thuyền xác ngoài một mực bị các loại mảnh vụn cùng bụi bặm đánh trúng. Đến mức trở về khoang thuyền xác ngoài đã bị nện không còn hình dáng. Nhưng cũng không có hư hao. Vẫn như cũ 10 phần thuận lợi đem bọn hắn đưa về lam tinh mặt ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng mà tình huống trên mặt đất lại so với bọn hắn dự liệu muốn hỏng việc. Nếu như không phải đụng phải Trần Tân, trùng hợp cứu được bọn hắn. Ba cái thủ nhuyễn cước nhuyễn nhà du hành vũ trụ thật đúng là không có cách nào tại loại này âm mấy chục độ rét lạnh thời tiết bên trong tìm tới chỗ. Tránh nạn, rốt cuộc, coi như bọn hắn là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện nhà du hành vũ trụ. Tại vũ trụ hoàn cảnh không trọng lực ở lại hơn nửa năm thời gian. Bỗng nhiên trở lại mặt đất cũng là không thể nào tại mặc hơn 20 cân hàng không vũ trụ phục tình huống dưới lặn lội đường xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại càng không cần phải nói bọn hắn còn muốn tại phong tuyết cùng hắc ám bên trong đối mặt không có hảo ý người sống sót. Đem mang về số liệu memory giao cho quốc gia. Cũng may bọn hắn vận khí thật rất không tệ. Đụng phải Trần Tân cái này có năng lực trợ giúp bọn hắn. Đồng thời đối với bọn hắn không có gì ý đồ xấu người. Copy nội dung từ chuyện 88. Trương Thành Quảng động tác thật nhanh tháo dỡ nước cờ theo memory. Mặc dù lúc trước thứ này thiết kế thời điểm có cân nhắc tiện nghi tháo gỡ thiết kế. Nhưng vì bảo hộ số liệu memory bản thân, nó bị cố định hay là vô cùng kiên cố, mà lại muốn hủy không chỉ một. Trương Thành Quảng tay có chút không lấy sức nổi. Hoàn cảnh không trọng lực hạ hắn làm cái gì đều rất nhẹ nhàng. Thời gian nửa năm sớm đã để thân thể của hắn quen thuộc hoàn cảnh không trọng lực. Bỗng nhiên trở lại trọng lực hoàn cảnh dưới. Không khỏi cảm thấy làm gì đều phí sức. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ cũng không phải so đo những này thời điểm. Hắn nhất định phải tận khả năng nhanh đem mấy cái số liệu memory đều tháo ra. Trương Thành Quảng động tác không chậm. Hắn nói 10 phút đồng hồ thời gian, nhưng chỉ bỏ ra 5 phần nhiều loại. Cần hủy đi mấy cái số liệu memory liền đã chỉ còn cuối cùng 2 cái. Lấy tốc độ của hắn 3 phút liền có thể toàn bộ giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là lúc này, Trương Thành Quảng bên tai cũng truyền tới ô tô động cơ thanh âm. Kia 4 chiếc xe đã tới gần. Cái này khiến Trương Thành Quảng nóng nảy, nhưng không có bối rối. Đem để ở một bên súng ngắn trực tiếp kéo lên thân. Lúc này mới tiếp tục tranh đoạt từng giây hủy đi số liệu memory. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên xe Trần Tân cùng còn lại 2 cái nhà du hành vũ trụ cũng tại đồng dạng sốt ruột. Bọn hắn so Trương Thành Quảng còn phải sớm hơn nhìn thấy kia 4 chiếc đã tiến vào phạm vi tầm mắt xe. Những xe này căn bản cũng không có ẩn tàng ý đồ của mình. Đầu xe đèn quang mang xuyên thấu màn đêm, trực tiếp soi tới, phách lối nửa điểm che giấu đều không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân cắn răng, cái này 4 chiếc xe đối với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Xe của mình có bọc thép phòng hộ, liền ngay cả cửa kính xe đều là chống đạn. Trần xe càng có một cái súng máy hạng nặng, có thể nói Trần Tân nguyện ý, vài phút liền có thể giải quyết bọn gia hỏa này. Nhưng 3 cái nhà du hành vũ trụ tồn tại lại làm cho hắn đối bại lộ mình súng máy hạng nặng tràn đầy lo lắng. Nếu như chỉ là súng ngắn loại hình vũ khí, Trần Tân tin tưởng cái này 3 cái nhà du hành vũ trụ sẽ không đi truy đến cùng cái gì. Nhưng súng máy hạng nặng ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là hiện tại cái này tận thế loạn thế, đây cũng không phải là người bình thường có thể hướng nhà mình trên xe sắp xếp đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng qua nếu như sự tình đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Trần Tân cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này do dự. 4 chiếc không có hảo ý ô tô cùng 3 cái nhà du hành vũ trụ. Còn không đến mức để hắn vì giữ bí mật mà đem mình dựng vào. Ta xuống dưới giúp lão Trương. Một nhà du hành vũ trụ đứng người lên. Liền muốn xuống xe. Nhưng mà Trần Tân lại gọi hắn lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên ngoài âm 40 mấy độ. Người dạng này ra ngoài căn bản chính là muốn chết. Trần Tân ngữ khí cũng không khách khí. Mà đổi thành một nhà du hành vũ trụ cũng phối hợp kéo lại muốn xuống xe nhà du hành vũ trụ. Âm 40 mấy độ. Đây là nhân thể chỗ căn bản là không có cách tiếp nhận cực hàn. Tại cũng không đủ phòng hộ tình huống dưới. Chỉ cần 10 mấy phút là có thể đem một người đông lạnh xấu. Nửa giờ có thể trực tiếp chết cóng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên Trần Tân mới sẽ đem mình trang phục phòng hộ cho Trương Thành Quảng. Ngăn cản nhà du hành vũ trụ xuống xe. Về phần nói nhà du hành vũ trụ trước đó mặc hàng không vũ trụ phục. Vật kia mặc dù có phi thường tốt đẹp phòng hộ tính năng. Tổng trọng cũng mới hơn 20 cân không đến. Nhưng phải mặc lên nó lại cần 10 mấy phút. Căn bản không kịp. Copy nội dung từ chuyện 88. Dưới loại tình huống này, Trần Tân suy nghĩ một chút liền phát động xe của mình. Đem thân xe nằm ngang ở 4 chiếc ô tô lái tới phương hướng cùng trở về khoang thuyền ở giữa. Lấy thân xe tạo thành một đạo phòng hộ. Đến là Trương Thành Quảng tranh thủ thời gian. Bất quá Trần Tân cũng không có để động cơ tắt máy. Chỉ là dừng lại thân xe. Đồng thời hắn còn cầm lấy treo ở bàn điều khiển trên máy bộ đàm đưa cho một bên nhà du hành vũ trụ. Nói với hắn, cái này có thể với bên ngoài gọi hàng. Trước tùy tiện nói chút gì. Hù sợ những người kia lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tên này nhà du hành vũ trụ lập tức hiểu được Trần Tân ý tứ. Vội vàng dựa theo hắn nói. Cầm máy bộ đàm đối bên ngoài hô lên. Mà Trần Tân cũng 10 phần không khách khí đem ngoài xe loa âm lượng mở đến lớn nhất. Phía trước cỗ xe lập tức dừng xe. Phía trước cỗ xe lập tức dừng xe. Nơi này là Viêm Quốc Cục Hàng không. Ngay tại chấp hành giữ bí mật nhiệm vụ. Bất luận kẻ nào không được đến gần. Mời lập tức dừng xe. Nếu không chúng ta đem khai thác vũ lực biện pháp khu ra. Mặc dù trên xe về sau Trần Tân cùng 2 tên nhà du hành vũ trụ. Nhưng tên này nhà du hành vũ trụ vẫn là hết sức nghiêm túc kéo ra cục hàng không đại ký. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với người bình thường tới nói. Cục hàng không, giữ bí mật nhiệm vụ. Đây đều là đủ để hù sợ bọn hắn một chút không nên có ý nghĩ danh tử. Cho dù là tại bây giờ tận thế. Viêm quốc quốc gia cơ cấu vẫn như cũ có 10 phần lực uy hiếp. Quả nhiên, tại loa công suất lớn oanh tạc dưới, nguyên bản khí thế hùng hổ hướng phía Trần Tân vị trí xông tới 4 chiếc xe đều cùng nhau đạp xuống phanh lại. Tại trên mặt tuyết sát dừng lại, đứng tại khoảng cách Trần Tân xe mấy trăm mét xa vị trí. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiển nhiên, uy hiếp có hiệu quả. Dừng ở xa xa 4 chiếc xe tựa hồ là đang do dự. Nếu như đối phương không quan tâm xông lại, kia Trần Tân cũng chỉ có thể lật ra trần xe súng máy hạng nặng. Đem bọn hắn lần lượt đánh nổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà hiện tại bọn hắn ngừng lại. Đã cứu được chính bọn hắn. Cũng làm cho Trần Tân miễn ở đem súng máy hạng nặng bạo lộ ra. Bất quá phần này uy hiếp có thể tiếp tục bao lâu ai cũng không biết. Có lẽ sau một khắc những người này liền sẽ bí quá hóa liều. Cũng có lẽ Viêm Quốc Cục Hàng không tên tuổi có thể dọa chạy bọn hắn. Nhưng đối với Trần Tân cùng 3 tên nhà du hành vũ trụ mà nói. Bọn hắn cần có chỉ là kéo dài mấy phút mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem 4 chiếc xe chỉ là dừng lại. Cũng không có rút đi. Trần Tân ra hiệu bên cạnh nhà du hành vũ trụ tiếp tục gọi hàng. Đồng thời còn bắn chiếc thứ 2 máy bay không người lái. Dùng hai khung máy bay không người lái tới gần cái này bốn chiếc xe. Bày ra một bộ đe dọa tư thế. Trần Tân cũng không biết những người này rốt cuộc là ai. Nhưng không thể nghi ngờ hắn phen này thao tác hiển nhiên trấn trụ bọn hắn. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà đổi thành một bên Trương Thành Quảng tự nhiên cũng nghe đến thanh âm. Hắn thật nhanh đem cái cuối cùng số liệu memory phá hủy xuống tới. Thu thập xong công cụ. Đem 6 số lượng theo memory ôm vào trong lòng. Chuẩn bị ôm đi. Nhưng nặng nề phân lượng lại cũng không tốt cầm. Cái này khiến Trương Thành Quảng lập tức nóng nảy. Hắn cơ hồ không chút do dự liền đem trên người trang phục phòng hộ cởi ra. Đem 6 cái memory bao tại trang phục phòng hộ bên trong. Mà chính hắn thì ôm trang phục phòng hộ leo ra ngoài trở về khoang thuyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơi lạnh trong nháy mắt ăn mòn toàn thân hắn. Trương Thành Quảng cảm nhận được một trận băng hàn thấu xương. Nhưng cũng không có ảnh hưởng động tác của hắn. Hắn thật nhanh vọt tới Trần Tân trước xe. Mà vẫn đang ngó chừng bên này Trần Tân cũng tại hắn xông tới thời điểm liền mở cửa xe ra. Hai tên nhà du hành vũ trụ đứng tại cửa xe. Nhìn thấy Trương Thành Quảng xông lại. Vội vàng đưa tay đem hắn kéo lên xe. Copy nội dung từ chuyện 88. Gặp Trương Thành Quảng lên xe. Trần Tân vội vàng đóng cửa xe lại. Cũng mặc kệ kia bốn chiếc xe là phản ứng gì. Trực tiếp oanh một cái chân ga. Thật nhanh chóng cách rời nơi này. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.